Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phiên ngoại, 3, Túc Giang có cha mẹ tương đương không có. Hắn cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn. Không bao lâu liền từng người tổ kiến tân gia đình, không ai muốn thu lưu hắn. Túc Giang thực quật, không ai muốn hắn, hắn cũng ai đều không cần. Túc Giang cha mẹ ước định mỗi tháng cấp 500 sinh hoạt phí. Đánh tiền hắn trong thẻ, lúc sau liền mặc kệ. Túc Giang ở tại một đống cũ xưa đơn nguyên lâu. Một người sinh hoạt, không ai quản, không ai quan tâm, hắn không để bụng, vì thế phóng túng chính mình. Tiểu học thời điểm chạy đi chơi game, trung học thời điểm liền tìm xã hội nhân sĩ chơi. Thiếu chút nữa đem người mệnh cấp đánh không có. Túc Giang cha mẹ tức muốn hộc máu, bồi tiền thuốc men sau đại xảo một trận. Lúc sau ai cũng không chịu lại quản Túc Giang. Bọn họ nói, mỗi tháng sinh hoạt phí là 500, bồi thường tiền thuốc men 2000. Kia Túc Giang 2 tháng sinh hoạt phí liền không có. Túc Giang cười nhạo, tùy ý, sinh hoạt phí nơi phát ra chặt đứt sau. Túc Giang liền chạy tới làm công. Khi đó hắn còn không có thành niên, chỉ có thể đánh hắc công. Tiền thiếu việc nhiều, còn bị người chiếm tiện nghi. Túc Giang tính tình bạo, trực tiếp một chai bia hướng đầu người thượng đánh, kết quả bị tấu đến dạ dày xuất huyết, giống điêu cầu dường như ném tới trên đường cái. Túc Giang khi đó là 15 tuổi, một cây cỏ dại dường như lớn lên, lại hung ác đến giống điều chó hoang, không người dám chọc, rồi lại nhậm người cha đạp. Hắn thật sự không sức lực động, dứt khoát ngã trên mặt đất, mưa to tầm tã. Sái đến so phim thần tượng nam nữ chủ chia tay khi vũ còn đại. Thảo, liền mắng chửi người đều trung khí không đủ. Asgard nhưng vào lúc này xuất hiện, chống đem hắc dù, ăn mặc không chút cẩu thả quần áo. Lấy yêu nhã cao quý tư thái xuất hiện ở hắn trước mặt. Từ trên xuống dưới bệ nghệ hắn, lạnh băng nước mưa đánh vào trên mặt. Có chút đau đớn, Túc Giang mở mắt ra. Thấy một đôi màu xanh băng thâm thúy đôi mắt, tiếp theo liền hôn mê qua đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bỗng nhiên phát hiện chính mình ngủ ở khách sạn giá cả dù sao là hắn cùng cha mẹ hắn đều trụ không dậy nổi địa phương là được rồi. Túc Giang xốc lên chăn, giống đầu tiểu báo tử dường như lao ra phòng, để chân trần, hùng hổ, lại ở phòng khách thấy mang mắt kính xem video nam nhân khi hoảng sợ. Giống bị dẫm tới rồi cái đuôi, tràn ngập cảnh giác, ngươi là ai, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới. Ta cảnh cáo ngươi, ta vị thành niên, ngươi đừng nhúc nhích thì biến thái, Túc Giang dán vách tường. Cung bồi hướng nam nhân nhe răng trợn mắt, ngón chân đầu thậm chí khẩn trương đến cung lên. Hắn biểu hiện ra chính mình cũng không biết hư trương thanh thế cảnh cáo nam nhân. Ta biết giống các ngươi loại này lão nam nhân thích nhất trẻ vị thành niên. Còn thích chơi nam nhân pê mắt, thật ghê tởm, dù sao ngươi dám phanh ta. Ta liền thượng cục cảnh sát, thượng TV cáo đi. Ta không biết xấu hổ, ngươi tổng nên muốn mặt đi, hắn nói một hồi. Nhưng ở nam nhân trong mắt chính là một đầu mới vừa cai sữa tiểu báo tử ở nhe răng uy hiếp. Hắn thậm chí không có lớn bằng bàn tay. Asgard cảm thấy rất thú vị, hắn có chút không dám tin tưởng chính mình tương lai thê tử sẽ là trước mắt này tiểu nam hài. Đúng vậy, kế trừ Toái Bích lúc sau, Asgard là cái thứ hai trở thành ngụy cấp bậc chủ thần người chơi. Mà khen thưởng tự nhiên cũng là tương lai bạn lữ tiên đoán. Asgard không có để ở trong lòng, nhưng cũng không bài xích, cho nên hắn ngàn dặm xa xôi từ Bắc Âu tới rồi Hoa Hạ tiểu thành. Ở thỏa đáng nhất thời cơ xuất hiện ở nghèo túng tiểu nam hài trước mắt. Sau đó đêm này bị khi dễ đáng thương tiểu báo tử ngậm hồi hoa. Asgard gọn gàng dứt khoát hỏi hắn, ngươi nguyện ý khi ta tiểu thê tử sao? Túc Giang lập tức tạc mao, phẫn nộ xông lên đánh hắn một đốn. Nhưng đối với Asgard tới nói, giống như là bị một con móng tay cũng chưa trường tê tiểu báo tử cao. Trên người căn bản không có vết thương, Túc Giang phát hiện chính mình không có thể ở Asgard trên người làm ra vết thương tới. Tức giận đến đỏ hốc mắt, kéo ra nam nhân cổ áo, chiều kia hầu kết hung hăng cắn đi lên. Hắn đắc ý rào rạt, kiều cái đuôi vênh váo tự đắc nói. Lần sau ta cắn đứt ngươi yết hầu, nhưng là ngay sau đó. Túc Giang mặt lập tức biến lục, đột nhiên nhảy xuống đi, chạy trốn rất xa, phẫn nộ mắng Asgard biến thái. Asgard sờ sờ hầu kết, chỗ đó có cái mới mẻ ra lò dấu cắn. Đốn 2 giây, hắn bỗng nhiên cười, ban đầu đối Túc Giang một chút hứng thú chuyển biến vì cực nồng đậm chiếm hữu. Dù sao chú định là hắn tiểu thê tử, lại có cái gì không thể theo lý thường hẳn là có được. Ta kêu Asgard, người tương lai trượng phu, bệnh tâm thần, Túc Giang chiều hắn giơ ngón tay giữa lên. Sau đó nhanh chóng chạy trốn, Asgard nhìn chăm chú hắn hoảng không chọn lộ chạy trốn bóng dáng. Đầu ngón tay điểm hầu kết thượng dấu cắn, khóe môi mang lên mặt người dạ thú mỉm cười. Đáng yêu, ngay sau đó thở dài. Con nhỏ, đáng tiếc, Túc Giang hùng hùng hổ hổ về nhà. Gặp phải thất nghiệp, không có tiền, đói bụng quẫn cảnh, hắn đi tìm bằng hữu vay tiền. Nhưng những cái đó bằng hữu đều trốn tránh hắn. Hắn liền chạy tới càng thêm vô pháp luật địa phương đánh hắc công. Vũ trường rửa chén, đổ rác. Sau bếp làm giúp từ từ, tam giáo cửu lưu cùng hắn làm bạn, lẫn nhau không cần ấm áp, càng không cần tôn nghiêm cùng đồng tình, bởi vì bọn họ đều là bùn lầy trong đất sâu. Công tác kết thúc thời điểm, đã là rạng sáng 3-4 giờ, thiên đều mau sáng, Túc Giang đi ở về nhà trên đường, nhìn đến dựa vào đèn đường hút thuốc nam nhân, không hề nghi ngờ. Kia nam nhân có hấp dẫn sở hữu nữ nhân cùng nữ hài tiền vốn. Sạch sẽ mà yêu nhã ăn mặc phối hợp, tuấn Mỹ Bắc Âu nam nhân tướng mạo cùng cao lớn dáng người. Riêng là dựa vào đèn đường bên hút thuốc, không nói một câu đều có thể hấp dẫn không ít nữ nhân dừng lại đến gần. Những cái đó nữ nhân dừng lại, nói mấy câu, sau đó tiếc nuối rời đi, đi ra thật xa còn sẽ quay đầu lại xem hắn. Túc Giang thích một tiếng, sau đó kéo mỏi mệt thân thể đi qua đi, Asgard gọi lại hắn, thức đêm đối thân thể không tốt, Túc Giang trợn trắng mắt. Ta mẹ nó ở làm công dưỡng chính mình, ngươi cùng ta giảng thức đêm đối thân thể không tốt, từ đâu ra thánh mẫu thiểu năng trí tuệ. Asgard bóp tắt tàn thuốc, theo đi lên, cười nói, ngươi là vị thành niên, chỉ có thể đánh hắc công sống lại mệt lại kiếm được thiếu. Không bằng tới ta này có phân công, bồi ta 7 ngày, tiền lương 3.000, không đi, Túc Giang nói, ta không bán thân, muốn bán mình cũng bán cho nữ nhân, không phải ngươi loại này lão nam nhân. Asgard nhướng mày, sờ sờ chính mình mặt, hắn giống như còn không như vậy lão, bất quá đích xác so trước mắt tiểu hài tử đại rất nhiều, ta không đến mức cầm thú đến đôi cái tiểu hài tử xuống tay. Chỉ là muốn ngươi dẫn ta du ngoạn, cự tuyệt, vì cái gì? Lão tử xem ngươi khó chịu, Túc Giang thực khó chịu. Hắn phát hiện chính mình đình chỉ bối, thân cao cũng chỉ đến Asgard ngực, này thật sự làm người phi thường khó chịu. Nghe vậy, Asgard nhưng thật ra không nói. Nhìn qua màu xanh băng đôi mắt phá lệ thâm trầm ni, Túc Giang nhíu mày. Cả người không được tự nhiên, chạy nhanh quét chiếc xe đạp không? Cưỡi lên liền chạy, Asgard đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào hắn rời đi. Nhưng thật ra không có đuổi theo, nhưng lúc sau mỗi đêm đều ở bên ngoài chờ hắn. Túc Giang thực phiền, hỏi hắn làm gì, Asgard, ta thích ngươi, tử biến thái. Chết luyến đồng phích, lan, liên tục ác thanh ác khí làm Asgard biến mất vài thiên. Túc Giang có chút buồn bã, nhưng càng nhiều là thoát khỏi phiền toái nhẹ nhàng. Ngày này, Túc Giang bị đánh, đánh người của hắn đúng là phía trước bị hắn tấu tiến bệnh viện rác rưởi. Đối phương xuất viện, tìm tới một đám người đem hắn đổ ở hẻm nhỏ, hung hăng mà tấu hắn một đốn. Túc Giang kéo đau đến không được thân thể chiều trong nhà đi. Trên đường đi ngang qua một nhà tiệm cơm Tây, bên trong ở làm sinh nhật yến hội, hắn không để ý tới, trực tiếp đi qua, nhưng nhìn đến hình bóng quen thuộc. Hắn mụ mụ, Túc Giang mụ mụ dẫn theo lễ vật, trên mặt mang theo thực ấm áp cười đẩy ra tiệm cơm Tây Môn. Túc Giang tầm mắt tùy theo di động, chặt chẽ dính ở hắn mụ mụ trên người. Tiệm cơm Tây sinh nhật yến người chủ, một tiểu nam hài nhào lên đi ôm lấy hắn mụ mụ chân. Tươi cười sáng lạn, Túc Giang mụ mụ đem trong tay sang quý lễ vật đưa đến tiểu nam hài trước mặt. Cười chúc phúc hắn, lúc sau không cẩn thận thoáng nhìn ngoài cửa sổ Túc Giang. Tươi cười cứng đờ, ngay sau đó lộ ra chán ghét biểu tình. Túc Giang bụng bị đánh đến nghiêm trọng nhất, phía trước phi thường đau. Nhưng vào giờ phút này, trái tim tựa hồ càng đau, đau đớn thậm chí phủ qua bụng miệng vết thương. Hắn nghĩ thầm, vừa rồi rác rưởi cư nhiên còn đạp ngực hắn, hy vọng sẽ không lưu lại di chứng. Túc Giang tưởng rời đi, nhưng là dưới chân sinh căn, Túc Giang mụ mụ vội vàng ra tới, đưa cho hắn 200 khối, thấp giọng oán giận, ta cầu xin ngươi có thể hay không đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi lại chạy tới đánh nhau, ta nói cho ngươi, ngươi lại đem người đánh tiến bệnh viện, ta tuyệt đối sẽ không quản. Túc Giang kéo kéo khóe môi, muốn cười, nhưng cười không nổi, hắn nhận lấy 200 khối, sau đó nói câu, đi ngang qua mà thôi. Túc Giang mụ mụ ánh mắt né tránh. Tóm lại hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện, lại quá 2 năm ngươi liền thành niên, sau khi thành niên, chúng ta không cần đối với ngươi phụ pháp luật trách nhiệm mà ni ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nguyên lai đều chờ hắn thành niên. Nguyên lai trách nhiệm là bởi vì pháp luật ước thúc, bất đắc dĩ mà làm chi. Hắn là ai đều tưởng vứt bỏ trói buộc, ai đều không cần, ai đều ghét bỏ. Túc Giang đã sớm biết, hắn mới không để bụng. Túc Giang về nhà, ở hàng hiên khẩu gặp được Asgard. Nam nhân ở biến mất vài ngày sau đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối hắn giải thích, ta có việc đi xử lý. Xin lỗi không nói cho ngươi, trước nay không ai sẽ nói cho hắn hành tung. Bởi vì không ai để ý hắn, tương ứng cũng không ai yêu cầu hắn để ý. Cha mẹ hắn chỉ cần quên đi, giống ném xuống rác rưởi dường như quên đi. Túc Giang bướng bỉnh hỏi hắn, ngươi có thể hay không vứt bỏ ta? Nam nhân, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Túc Giang, ngươi có phải hay không yêu cầu ta? Nam nhân, ta thích ngươi, hắn chưa nói yêu cầu, bởi vì lẫn nhau còn không phải sinh mệnh quan trọng nhất. Chưa nói tới yêu cầu, có chút đả thương người nhưng là thẳng thắn thành khẩn, mà khuyết thiếu cảm giác an toàn. Túc Giang chính yêu cầu này phân thẳng thắn thành khẩn. Không ai muốn hắn, trước mắt nam nhân lại muốn hắn. Túc Giang lại hỏi, ngươi nói muốn ta đương thê tử của ngươi, còn tính toán sao? Asgard thật cẩn thận đem bị thương tiểu báo tử ôm vào trong ngực. Vĩnh viễn đều tính toán, Túc Giang, ta đáp ứng cùng ngươi kết hôn, Asgard, chờ ngươi chân chính yêu cầu ta thời điểm lại nói những lời này. Cho nên ở kết hôn phía trước, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Nói chuyện phải giữ lời, Asgard đem Túc Giang bế lên tới. Dẫn hắn trở về khách sạn, làm hắn đem thương dưỡng hảo. Tiếp theo ở hắn không biết dưới tình huống, đem Túc Giang hộ khẩu rời ra tới, treo ở chính mình danh nghĩa, lại hỏi Túc Giang có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau xuất ngoại. Nếu không muốn, vậy ở quốc nội một lần nữa tìm cái trường học đọc sách. Ta sẽ qua tới bồi ngươi. Nếu nguyện ý, ta làm người chuẩn bị tốt hết thảy. Asgard rất bận. Có đôi khi sẽ mang Túc Giang xuất ngoại, có đôi khi liền ở quốc nội khách sạn xử lý sự vụ. Hắn làm bạn Túc Giang, giống phụ thân, huynh trưởng tồn tại, vẫn duy trì khoảng cách nhưng lại ở nào đó thời điểm làm hắn thiết thực cảm giác được thân là bạn. Lữ thân phận, Túc Giang dần dần tiếp nhận rồi Asgard, tuy rằng vẫn là tiểu báo tử hung dạng, nhưng là bất chi bất giác liền chặt chẽ dựa vào hắn. Giống tìm được rồi đồng bạn, lại giống tìm được rồi cường đại phụ thân, đã ỷ lại hắn, lại ỷ vào hắn sủng ái mà tùy ý làm bậy. Túc Giang hung tợn nói, ngươi đừng nghĩ ném xuống ta, hư trương thanh thế tiểu báo tử, liền tính là luyến tiếc cũng là hung hung bộ dáng, vốn là không thảo hỉ, cố tình Asgard liền yêu hắn này tràn ngập sinh mệnh lực hoạt bát bộ dáng. Cho nên phóng túng, sủng ái. Làm hắn trở nên càng thêm hoạt bát, như một cái bị nuông chiều lớn lên tiểu vương tử. Asgard vốn dĩ không nghĩ làm Túc Giang tiến trò chơi chàng. Trò chơi chàng quá nguy hiểm. Hắn như thế nào bỏ được chính mình tính toán sủng cả đời tiểu vương tử chịu khổ. Lại như thế nào nhẫn tâm đẩy hắn ở gần chết bên cạnh bồi hồi. Chỉ cần thành thân, hắn tự nhiên tìm được biện pháp làm Túc Giang được đến vĩnh sinh. Nhưng vận mệnh tràn ngập gai độc, bức bách hắn không thể không buông tay. Túc Giang hoạn thượng bệnh nan y, ở trước mặt hắn đình chỉ hô hấp, Asgard cửu tử nhất sinh đoạt tới Giao Châu, cho Túc Giang, đem hắn cứu sống, kết hạ nhân quả, Túc Giang không thể không tiến trò chơi chàng. Asgard vi phạm trong lòng lời hứa, lại sợ hãi Túc Giang ở trước mặt hắn chết lại một lần. Cho nên thay đổi thân phận buộc Túc Giang nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng làm hắn bị thương, nhưng hắn trưởng thành tốc độ vượt qua chính mình tưởng tượng. Tiểu báo tử vĩnh viễn là dã thú, cường đại mà tự tin, liền tính bị hắn kiều dưỡng lớn lên, một khi thả lại dã ngoại liền sẽ nhanh chóng trưởng thành vì cường đại mà mỹ lệ bộ dáng. Asgard nhìn trưởng thành Túc Giang, như vậy mỹ lệ, cường đại, trở nên càng thêm lóa mắt. Hắn tưởng, vận mệnh có một chút là đúng. Nó nói hắn tương lai bạn lữ là năm đó bị thương tiểu hài tử. Từ đệ nhất mặt bắt đầu, vận mệnh liền chú định tương lai dây dưa. Asgard gắt gao ôm trụ hắn mỹ lệ tiểu báo tử, thở dài nói, ngươi mãn 22, đến nam tính kết hôn tuổi, không bằng đi đăng ký kết hôn. Đã sớm ở Bắc Âu đến kết hôn tuổi cũng lấy đồng tính thân phận kết hôn Túc Giang ngẩng đầu đối hắn. Nam nhân trợn trắng mắt, bĩu môi mắng, ngươi có phải hay không lão đến si ngốc trứng? Hoa Hạ luật hôn nhân đồng tính còn không có thông qua được không? Lăn đi tẩy tẩy ngủ, đừng quấy rầy ta chơi game. Asgard tưởng, nhìn, tiểu báo tử như cũ hoạt bát, mắng chửi người đều như vậy trung khí mười phần. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc, kỳ thật vốn là có cái trò chơi chàng. Sớm định ra phiên ngoại có điểm lớn lên, nhưng là không nghĩ tới sẽ tạp văn. Nguyên nhân liền vẫn là phía trước banh đến thật chặt. Đột nhiên kết thúc lập tức liền tùng. Vài thiên đều tìm không thấy trạng thái. Này thiên tìm không thấy liền đi viết ngắn. Ngắn cũng tìm không thấy trạng thái liền đi thử khai tân văn. Nhưng là tân văn cũng tìm không thấy trạng thái. Đột nhiên đối sở hữu văn đều không viết ra được một chữ tới. Phiền não rồi vài thiên, buổi chiều niết phao phao, niết tay đau, phát tiết áp lực sau lại đột nhiên tìm được cảm giác ha ha ha. Bất quá ta còn là cảm giác thập phần xin lỗi. Này chương bình luận phát bao lì xì, bất quá đến chờ khai bình luận khu lúc sau lại đã phát. Tuy rằng hậu trường có thể thấy được, nhưng là phân chia thực phiền toái. Đóng cửa bình luận khu chủ yếu là đặc thù nhật tử. Đại gia hiểu, bút tâm, hạ thiên văn là hoa hồng tủ kính, đại khái xuất cải danh vì cùng vạn vật chi chủ luyến ái. Quốc khánh sau khai, nại các ngươi, hết chương.